Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 17, không lọt chỗ nào Triệu Trầm lộ. Vương Cửu cái này quy tắc tổng kết, trên thực tế là tại Cửu Châu thời đại đã có người rộng khắp luận chứng qua. Chỉ có điều, lúc đó mọi người luận chứng tiêu điểm là Vương Cửu bản thân mà thôi. Luận cùng sắc thái truyền kỳ, trên thực tế ngày đó vô danh kiếm thần, so với đời đầu Thánh Tông Tông chủ chỉ có hơn chứ không kém. Ở cái kia tiên đạo văn minh độ cao phát đạt phồn vinh, người tu tiên nhiều như chó thời đại, mọi người đối với tu tiên cùng người tu tiên lý giải đã phi thường thâm nhập. Dạng gì trong hoàn cảnh, đại khái có thể nuôi dưỡng được hạng người gì mới. Cơ hồ là có thể nắp công thức trực tiếp suy luận đi ra kết quả. Cứ việc tư chất tu hành dù sao cũng hơi tính ngẫu nhiên thiên tài người tu tiên tử nữ khả năng chỉ là giông nhân mà thế gian sơn thôn nhưng khả năng sinh ra kỳ tài. Thế nhưng theo tu tiên cảnh giới không ngừng tăng lên, loại này tính ngẫu nhiên cũng sẽ bị hoàn cảnh trật tự tính san bằng. Cử một ví dụ đơn giản chính là một cái xuất thân bần hàn thiên tài, cùng một cái thư hương môn thứ hạng soàng xĩnh, cuối cùng của người nào học thuật thành tựu càng cao hơn. Nếu như chỉ là so đấu đơn giản bốn phép tính giải toán hoặc là học chữ, hàn môn thiên tài tự nhiên có rất cao phần thắng, thế nhưng làm học thuật cấp độ bắt đầu tiến dần lên thời gian. Giáo dục tài nguyên chênh lệch liền đem cấp tốc phản ứng ở hai người thành tích trên. Một phương có thể dễ dàng tiếp thu hàng trăm hàng ngàn năm tới trí tuệ kết tinh. Một phương khác lại chỉ có thể lấy sức một người đi chống lại trăm ngàn năm tiên hiền. Thắng bại tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Loại này trật tự tính, làm cho Cửu Châu trên đại lục đã rất nhiều năm chưa từng có cái gọi là bất ngờ. Hạng người gì có thể trở thành đại tu sĩ? Hạng người gì có thể cùng tuổi một môn phái một gia tộc? Mà một gia tộc trong tương lai trăm năm sẽ hưng thịnh vẫn là suy yếu. Hết thảy đều bị thu nhận tiến vào một cái cố định trong quỹ tích. Sau đó, một cái sinh ra ở kiếm trì hài tử, đem cái này quỹ tích đánh cho nát tan, lấy siêu vượt thường thức tư thái, 50 năm đặt chân ở tiên đạo đỉnh cao, chạm tới cái kia vô số người tha thiết ước mơ tiên cảnh cửa lớn. Nếu không có tiên ma đại chiến bạo phát, vô danh kiếm thần đem không thể nghi ngờ trở thành Cửu Châu đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất phá hư phi thăng tu sĩ, mà cái kia khoảng cách vạn tiên minh lúc đó lạc quan nhất mong muốn. Cũng nói trước 500 năm trở lên, dù cho thiên địa pháp tắc dựa theo lạc quan quỹ tích biến hóa, không ngừng hướng về có lợi cho người tu tiên phương hướng đi điều chỉnh. Cửu Châu trên đại lục nếu muốn sinh ra chân chính phá hư cảnh tu sĩ cũng ít nhất phải lại tích lũy 500 năm, thiên băng cảnh đến phá hư cái kia một bước là gian nan như vậy. Cho tới có hình người dung, từ thiên băng cảnh đỉnh cao đến phá hư cái kia một bước, so với người phàm đến thiên băng cảnh đỉnh cao còn muốn xa xôi. Muốn chân chính đánh vỡ bình phong, nhất định phải tích lũy tiên đạo lý luận, tích lũy nhiều tư nguyên hơn, tích lũy càng chất lượng tốt nhân tài, hoàn thiện toàn bộ tu tiên hệ thống, muốn người của cả đại lục vì đó phấn đấu 500 năm. Thế nhưng này bộ lý luận nhưng trên người Vương Cửu mất hiệu lực. Không có tiếp thu bất kỳ nhà giàu thế gia tài nguyên chút xuống. Cũng không có từ sinh ra bắt đầu liền toàn lực điều phối tốt tu tiên kế hoạch. Thậm chí ngay cả phá chướng đều dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Một người như vậy cuối cùng nhưng xa xa dẫn trước tất cả những người khác. Liền mọi người không thể không hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc làm sao đản sinh. Không có người tin tưởng này vẻn vẹn chỉ là một trùng hợp. Đặc biệt là ở Vương Cửu thanh danh vang dội thời gian tiên ma đại chiến cũng vừa hay bạo phát. Mọi người suy đoán rất nhanh liền lẫn lộn nổi lên ác ý. Cuối cùng là Cửu Tiên Tôn dựa vào cưỡng chế lực mới ngừng loại này suy đoán đàm phán hòa bình luận. cũng cuối cùng cùng Vương Cửu một đạo đánh thắng tiên ma đại chiến. Nhưng Vương Cửu bản thân nhưng phi thường nghiêm túc nhớ kỹ cái kia thảo luận toàn bộ. Càng nhớ kỹ lúc đó Cửu Tiên Tôn phản bác nghi vấn lúc lý luận. Quyết định một chuyện có hay không khả nghi, cũng không phải là nó chưa từng có tính, mà là tuyệt sau tính. Nói cách khác, đã từng không có chuyện phát sinh qua đột nhiên xảy ra. Kỳ thực cũng không đáng kinh ngạc, bởi vì trong lịch sử đột biến kỳ thực hết sức thông thường. Tỉ như cái thứ nhất từ người phàm lĩnh ngộ tiên đạo người tu tiên. Lịch sử ý nghĩa có thể so với Vương Cửu loại này cố gắng tiến lên một bước người muốn càng trọng đại. Lẽ nào hắn chính là âm mưu gây ra? Tại Cửu Châu đại lục dài dòng tu tiên trong lịch sử kỳ thực không hề thiếu cái kia loại lấy sức một. Người dẫn dắt thời đại đột nhiên tăng mạnh kỳ tài. Trái lại vạn tiên minh thời đại cái kia loại trật tự mới là dị thường. Dị biến phát sinh. Rất có thể là bởi vì khi trước mọi người bỏ sót cái gì yếu tố, cho nên mới phải cho rằng có chuyện xảy ra là một loại dị thường. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có ví dụ đầu tiên xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ có thứ hai lệ thứ ba lệ. Tỉ như cái thứ nhất lĩnh ngộ tiên đạo người, coi như hắn không đi lĩnh ngộ, theo thiên địa linh gió tăng mạnh, cùng với loài người sinh sôi. Cũng đều sẽ có những người khác lĩnh ngộ tiên đạo. Vương Cửu tình huống kỳ thực cũng giống như nhau. Hắn sinh ra không lâu liền bị vứt bỏ đến kiếm trì bên trong. Chuyện như vậy coi như phát sinh một vạn lần. Cũng có tối đa đồng loạt trẻ con may mắn thoát khỏi. Nhưng chỉ cần có người mở ra cái này tiền lệ. Lấy nhân loại phát triển văn minh trình độ. Liền nhất định sẽ có người đem phục chế lại hiện ra. Trên thực tế ở tiên ma đại chiến thời điểm, Triệu Nguyệt Minh liền cùng Thương Lan Phi làm bước đầu thí nghiệm. Cũng lấy được giai đoạn tính thành quả. Vì lẽ đó, liền liền thiên ngoại thần kiếm loại này kỳ tích, cũng không tính chân chính dị thường. Mà Thánh Tông đời đầu tông chủ, nhưng hiện ra dị thường tính, này cũng làm người ta hết sức không lý giải. Vì lẽ đó, hiện tại muốn giải khai này chút câu đố. Tốt nhất chính là tìm tới đời đầu tông chủ tư mật ghi chép. Xem bọn họ bản thân là giải thích như thế nào hành vi của chính mình. Nghe xong Vương Cửu luận, chứng cùng yêu cầu sau đó, Thánh Tông tông chủ lâm vào dài dòng trầm mặc, sau đó cười khổ nói, ngoặc kép, đời đầu tông chủ nhật ký. Rất đáng tiếc cũng không tồn tại vật như vậy. Kỳ thực như thường lệ để ý đến suy đoán cũng có thể muốn lấy được đi. Nếu là bọn họ khi còn sống đại công vô tư như vậy thời điểm đều không có công khai qua đồ vật. Lại làm sao có khả năng tùy ý để cho hậu nhân thưởng thức. Vương Cửu nói ra nếu như không là để dành cho những người khác thưởng thức. Tại sao phải làm ghi chép? Lấy tu vi của bọn họ đem sự tình nhớ ở trong đầu còn chưa đủ sao? Tông chủ nhất thời nghẹn lời, xác thực, có lẽ đối với bình thường nhân loại mà nói, rườm rà hàng ngày chi tiết nhỏ nhất định phải dựa vào cái khác môi giới mới có thể hoàn chỉnh ghi. Chép xuống, nhưng từng cường hóa thần thức người tu tiên, chỉ nhớ là vượt xa loài người. Nếu như thương gia sử liệu không nói giả, hai vị đời đầu tông chủ thật là lén lút ở ghi chép cái gì? Cái kia thì nhất định là phải để lại cho những người khác đến quan sát. Thế nhưng theo ta được biết, xác thực không có như vậy ghi chép. Tông chủ nói ra, các đời tông chủ ở giao tiếp quyền lực thời điểm, liền sẽ đem đại bộ phận tài sản để cho hậu nhân. Mà ở bọn họ tiến nhập hỗn độn cùng với, bắt đầu sau cùng thăm dò trước, càng là sẽ không giữ lại chút nào hiến ra hết thảy mình có. Vì lẽ đó các thời kỳ tông chủ di vật đều ở Thánh Tông bên trong có bảo lưu. Bao quát đời đầu tông chủ di vật, mà trong đó cũng không có bất kỳ cùng nhật ký một thứ giống như nhau. Vương Cửu nghe xong nhưng không thể từ bỏ. Mang ta đi nhìn, ngoặc kép, có thể, tông chủ gật gật đầu. Cũng không có nhiều do dự cũng đồng ý Vương Cửu yêu cầu. Tuy rằng Thánh Tông các đời tông chủ di vật là thu gom ở trong cấm địa. nhưng đối với một tài hắn chuẩn bị bổ nhiệm tông chủ người thừa kế mà nói, cấm địa cũng không có mạnh như vậy cấm kỵ tính. Huống hồ Vương Cửu đối với đời đầu tông chủ gần như chấp niệm hoài nghi, cũng để hắn không thể coi thường việc này. Chuyện như vậy một khi xử lý không tốt, Thánh Tông 2000 năm danh dự cũng có thể bị hao tổn. Vì lẽ đó hắn thà rằng đem sự tình làm được càng thỏa đáng chút, không lưu kẽ hở. Thiên Ngoại Thần Kiếm muốn xem di vật, vậy thì để hắn xem đi. Đi qua 2000 năm đều không người từ đó nhìn gặp sự cố. Lẽ nào hắn vẫn đúng là có thể nhìn gặp sự cố? Cái kia hai cái bị người trong thiên hạ công nhận là thánh nhân tông chủ, thật chẳng lẽ tồn tại không muốn người biết khác một mặt? Sau đó không lâu, tông chủ mang theo Vương Cửu đi tới Thánh Tông cấm địa trước cửa. Cùng tuyệt đại đa số ngoại nhân phán đoán bất đồng, Thánh Tông cấm địa cũng không có dấu ở người nào tích khó đến địa phương, cũng không có tầng tầng lớp lớp cơ quan cạm bẫy, cũng chỉ là một tòa đứng sững ở trên đất trống 5 tầng hình vuông tháp. Cửa có một vị tóc bạc hoa râm trông cửa lão nhân, dường như sư tử bằng đá như thế ngồi ngay ngắn ở một cái bàn vuông phía sau. Tông chủ kiến chính là một tiếng thở dài. Sư thúc, ngươi lại ở thời gian làm việc giấc ngủ. Lão nhân chỉ là trợn tròn mắt, không nói một lời, mà hai tay thì lại ở trên bàn cẩn thận sao chép kinh văn. Một bộ ta hết sức tỉnh táo, ta không có lười biếng chiến sĩ thi đua dáng dấp. Tông chủ đi qua trực tiếp nắm chặt hắn một cọng râu hạ xuống. Ông già nhất thời cả người co giật một hồi, cả giận nói, lại là cái nào thứ hỗn trướng. Ôi chao, tông chủ, là ngươi a? Ta có thể không có lười biếng a? Vừa nói, một bên động tác trên tay liên tục, vẫn còn đang dùng vững vàng có lực bút pháp sao chép kinh văn. Tông chủ nắm lấy chiếc bút lông kia, chỉ thấy bút lông tuy rằng không ai điều động, nhưng ở giữa không trung viết viết vẽ vời không ngừng. Lúc nãy căn bản không phải lão nhân tại cầm bút viết chữ, căn bản là này căn gia trì pháp thuật bút lông ở mang theo tay của ông lão sao chép kinh văn, lấy ngụy trang thành tỉnh táo dáng dấp. Ngoặc kép, sư thúc, này chiêu ngươi ở ta lúc nhỏ đã dùng qua, hiện tại không ai sẽ bị lừa rồi. Lúc ban ngày ấy còn xin ngươi tinh thần một điểm, ngươi bây giờ tuổi tác đã cao, ngủ quá nhiều thì chưa chắc tỉnh được. Ha ha ha, tông chủ ngươi cứ yên tâm đi, ở đổi mới trường thọ ghi lại trước ta sẽ không chết. Ta nhập Thánh Tông tới nay vẫn chưa cho tông môn đã làm gì cống hiến, chí ít để ta trước khi chết vì là Thánh Tông nhiều hơn nữa tăng thêm một hạng ghi lại đi. Lão nhân cười ha ha, lại lật ra một bản bìa ngoài là gợi cảm nữ lang tập tranh, say sưa ngon lành địa đọc, một bên nhìn còn vừa đem bàn tay đến trong quần áo mặt. Tông chủ lập tức đem tiểu hoàng thư đoạt lại. Đủ rồi, sư thúc ngươi bây giờ vốn là sinh cơ suy yếu, cũng đừng lãng phí ở không cần thiết dịch tiêu hao. Ta hôm nay dẫn người đến nhìn một chút đời đầu tông chủ di vật, giúp chúng ta làm một hồi đăng ký đi. Lão nhân hậm hực gật gật đầu, nhảy ra một bản đăng ký sách nghiêm túc làm đăng ký. Vừa viết vừa nói, lại muốn xem đời đầu tông chủ di vật sao? Này hai ngày ngươi cũng nhìn 3 lần, có thu hoạch gì sao? Tông chủ nhất thời ngạc nhiên nói, nhìn 3 lần, lúc nào? Lão nhân sững sờ, vội vã chuyển động đăng ký sách đến trước một tờ. Nhìn, ngay ở tối ngày hôm qua, ngươi mang theo Triệu Trầm Lộ thành chủ đến trong tháp kiểm tra đời đầu tông chủ di sản. Sau đó 10 phút trước ngươi lại mang nàng đến 1 lần. Ôi chao, quái, không có các ngươi đi ra ghi chép, là ta mới vừa ngủ sao? Giới thiệu chuyện hay, hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn, mong các bạn ủng hộ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.